Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269. Chương 269, tâm linh tổn thương. Từ đường hâm hình ảnh đến xem. Từ khi hắn tại một lần triển lãm anime bên trên, phát hiện mình có nữ trang thiên phú về sau, liền bắt đầu tích cực, hợp lý lợi dụng loại này, ưu thế. Lắp đặt một đôi, ngạo nhân, dáng người, có chút nữ tính hóa thanh âm, tăng thêm trang điểm kỹ xảo, đã thành công đem mấy cái nam sinh mê được thần hồn điên đảo. Lừa không ít tiền, khó trách Phạm Hiểu Lỗi nói mùa hè lúc gặp mặt, hắn muốn né tránh, mùa hè xuyên được ít, dễ dàng bại lộ a. Vu Tuấn không khỏi cảm khái, quả nhiên là cô gái cần cẩn thận, để phòng gặp đại lão. Chẳng những muốn tâm của ngươi, còn muốn ngươi tiền, nhưng không cần ngươi người. Bị phát hiện, khả năng còn muốn đánh ngươi một trận. Khổ cực lại tuyệt vọng là, ngươi khả năng còn không đánh lại, nàng. Quả thực không thể trêu vào. Hân Nghiên, Phạm Hiểu Lỗi nhìn thấy hắn, lập tức kích động không thôi. Mở cửa xe liền liền xông ra ngoài. Đừng đi, trở về. Vu Tuấn không nghĩ tới hắn xúc động như vậy, chỉ tới kịp hô một tiếng, nhưng Phạm Hiểu Lỗi lúc này tâm tư đều tại Đường Hân Nghiên trên thân. Chỗ nào có thể nghe thấy thanh âm của hắn? Đường Hâm nghe được Phạm Hiểu Lỗi thanh âm, có chút giật mình quay người, liền thấy Phạm Hiểu Lỗi cho hắn một cái nhiệt liệt ôm. Hắn có chút gấp, tranh thủ thời gian mang theo, hờn dỗi, kêu lên. Ngươi làm gì a? Thả ta ra. Hắn dùng tới tất cả khí lực, một tay lấy Phạm Hiểu Lỗi đẩy ra. Kết quả Phạm Hiểu Lỗi nút thắt treo lại hắn tóc già. Cứ như vậy dùng sức kéo một cái, liền lộ ra một cái tiểu chọc đầu. Phạm Hiểu Lỗi cùng Phạm Bành đồng thời trợn tròn mắt, giống hai cái pho tượng giống như sững sờ ngay tại chỗ. Đây là tình huống như thế nào? Mặc kệ là bọn hắn, liền ngay cả trong khu cư xá nhảy quảng trường múa trở về bác gái, cũng nhịn không được dừng bước, mấy cái điện thoại đồng thời giơ lên, như thế đâm mấy tràng diện, làm sao có thể không chụp được đến phát vòng bằng hữu. Vu Tuấn sở trường che mắt, hình tượng này thực sự quá lóe sáng, không dám nhìn thẳng a. Lần này phiền toái, vạch trần chân tướng. Đối Phạm Hiểu Lỗi đả kích lớn hơn, nhưng sự tình đã đến trình độ này, hắn hiện tại cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể cầu nguyện hắn ngàn vạn muốn đứng vững a. Ta trước hết rút lui. Đường Hâm gặp một lần sắp để lộ, tranh thủ thời gian hai tay ôm đầu, giả vờ như điềm đạm đáng yêu nói ra, ta gần nhất tại làm trị bệnh bằng hóa chất, chính là như vậy ta mới muốn cùng ngươi tách ra. Chung quanh bác gái đều lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Giả, tiếp tục giả. Phạm Bành mặt đen tối đen, chỉ bụng của hắn. Ngươi làm trị bệnh bằng hóa chất rụng tóc có thể lý giải, nhưng ngay cả ngực đều sẽ đột nhiên rớt xuống trên bụng. Đường Hâm cúi đầu nhìn một chút bụng của mình, nháy mắt mặt mũi trắng bệch. Vừa rồi Phạm Hiểu Lỗi ôm quá kịch liệt, hai cái ngực giả đều rớt xuống, hắn tranh thủ thời gian nâng đỡ. Ta, hoàn toàn chính xác đây là giả. Tốt, đừng nói nữa. Phạm Bành mặt đen lên nói, ta mặc kệ ngươi thật hay giả, ngươi đem Hiểu Lỗi tặng cho ngươi ngọc phù trả lại hắn. Cái khác ta liền không truy cứu. Ngọc phù. Đường Hâm nghĩ nghĩ, mau từ trong bọc lấy ra một khối ngọc phù. Có phải là cái này? Phạm Bành một thanh đoạt lấy, đang muốn cho Phạm Hiểu Lỗi đeo lên. Kết quả trong tay nắm lấy tóc giả Phạm Hiểu Lỗi, hai mắt tối sầm liền ngã ở trên người hắn. Xong, lần này sự tình làm lớn, đoán chừng Phạm Hiểu Lỗi tâm linh đã nhận hơn vạn điểm bạo kích. Cá biệt ngọc phù đoán chừng là không chống nổi. Đáng thương bé con, đời trước là làm cái gì nghiệt, mới muốn thu được dạng này trừng phạt. Phạm Bành mau đem hắn ôm đến trên xe, hung hăng bấm nhân trung mấy cái. Phạm Hiểu Lỗi lúc này mới tỉnh lại. Vì cái gì? Vì cái gì? Nhìn hắn hai mắt vô thần bộ dáng, Vu Tuấn đoán chừng tâm lý của hắn triệt để bị đánh sụp. Phạm Bành cũng là thở dài một tiếng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, hôm nay mới cùng thất lạc nhiều năm chất tử lần thứ nhất gặp mặt, liền phát sinh loại này thảm không nỡ nhìn sự tình. Sớm biết là như thế này, muốn cái gì Ngọc Phù a? Về trước đi rồi nói sau. Trở lại Tây Lâm thị, Phạm Bành đem Phạm Hiểu Lỗi mang về biệt thự của hắn. Mặc dù không thể trách hắn, nhưng nhìn thấy Phạm Hiểu Lỗi mấy ngày kế tiếp, hay là thân thể suy yếu, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, hắn cũng là gấp đến độ ngủ không ngon giấc. Cuối cùng hắn vẫn là mang theo Phạm Hiểu Lỗi đến Vu Tuấn trong nhà. Đại sư, ta biết y thuật của ngươi cao minh, còn xin ngươi xuất thủ cứu giúp. Vu Tuấn thầm nghĩ thân thể có bệnh hắn có thể trị. Cái này tâm linh thương tích hắn cũng hết thuốc y a. Loại thời điểm này đoán chừng chỉ có Tĩnh Lâm đại sư có thể cứu hắn. Nhưng lão hòa thượng hiện tại cũng không biết người ở phương nào. Thân thể của hắn rất suy yếu. Nếu như tiếp tục như thế, đoán chừng sẽ bệnh nặng một trận. Vu Tuấn nói, ta có biện pháp để thân thể của hắn tốt, nhưng hắn khúc mắc, còn muốn dựa vào hắn mình đi mở ra. Tạ ơn đại sư, Phạm Bành nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nhưng là đại sư, ta hiện tại không có tiền, có thể hay không trước thiếu ngươi? Yên tâm đi, ta rất nhanh liền có thể còn. Có thể, Vu Tuấn cầm nửa bát vô can thủy, lại cầm một viên thiên sư đan. Phạm Hiểu Lỗi ăn về sau, khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, chỉ là thân thể tốt về sau, hắn càng có sức lực đi thương tâm. Vì sao lại dạng này? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Lão thiên gia muốn như vậy đối ta? Hắn từ trong túi lấy ra cái kia ngọc phù, tiện tay ném tới phía ngoài trên đồng cỏ. Ta cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu. Vu Tuấn cùng Phạm Bành liếc nhau, trong lòng đồng thời dâng lên dự cảm không tốt. Lại tiếp tục như thế, Hoa Nhi này sợ là muốn điên rồi. Cô gái này giả đại lão lực sát thương, quả nhiên lại cường đại lại bền bỉ. Nếu không, ta thử có thể hay không tìm tới Tĩnh Lâm đại sư, để hắn trở về thu cái đồ đệ. Phạm Bành, ngoặc kép, đại sư, dạng này chị dâu ta sẽ giết ta. Bất quá đại sư ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Phạm Bành tiếp tục nói, nếu như hắn có thiên phú, ta có thể để hắn cùng ta học phong thủy. Dạng này hắn liền có thể tâm không ngoại vật, không cần suy nghĩ tiếp những này chuyện thương tâm. Cái này có cái gì không giống sao? Vu Tuấn hỏi, các ngươi thầy phong thủy không phải cũng không thể kết hôn sao? Phạm Bành, đại sư, thầy phong thủy không có cái quy củ này, thật sao? Vậy ngươi đến bây giờ còn đơn lấy? Phạm Bành, đại sư, chúng ta không trò chuyện cái đề tài này được không? Vu Tuấn đến bây giờ mới biết, thầy phong thủy là có thể kết hôn. Thua thiệt hắn hiểu lầm nhiều năm như vậy. Bất quá đây là thứ yếu. Hiện tại trọng yếu là muốn làm sao mới có thể phán đoán Phạm Hiểu Lỗi có không có thiên phú. Càng là có thiên phú nhân tài càng dễ dàng trầm mê trong đó. Trầm mê mới có thể quên nhớ đau xót, mà lại hắn có thể học được Phạm Bành bản sự. Nhân sinh đem đi đến một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Vận mệnh cũng coi như bị triệt để cải biến. Cho nên Vu Tuấn hy vọng hắn thiên phú cao cao. Phạm Bành từ trong ngực xuất ra hắn ngọc bội, mang theo dây nhỏ phóng tới Phạm Hiểu Lỗi trước mặt. Hỏi, ngươi nhìn xem cái này, ngươi cảm giác đầu tiên là cái gì? Phạm Hiểu Lỗi kinh ngạc nhìn một chút ngọc bội, không có chút nào tức giận nói ra. Xấu, Phạm Bành, xem ra chiêu này không được a. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, dẫn hắn đi vào nhà tranh bên cạnh, để hắn nhìn xem trong ao cấp 2 phong thủy thạch. Ngươi tập trung lực chú ý nhìn tảng đá kia. Phạm Hiểu Lỗi lại kinh ngạc nhìn Phong Thủy Thạch. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy làm công tinh mỹ. Nhưng dần dần, hắn phảng phất nhìn thấy những cái kia tinh tế sơn thủy cây cối. Bướm trùng chim thú phảng phất sống tới. Hắn dùng sức dụi dụi con mắt. Lần nữa nhìn lên, lại phát hiện chỉ là pho tượng. Cảm giác này để hắn cảm thấy mới lạ không thôi. Nhìn một lần lại một lần. Mỗi lần đều muốn nhìn được rõ ràng hơn. Nhưng cuối cùng giống như cái gì đều không thấy rõ ràng. Thế nào? Vu Tuấn hỏi. Thiên phú hẳn là cao hơn ta à? Đáng tiếc. Phạm Bành nói. Nếu như có thể sớm 10 năm nhìn thấy hắn. Đoán chừng hắn đời này thành tựu. Sẽ vượt qua ta rất nhiều. Hiện tại bồi dưỡng cũng không muộn à? Phạm Bành nói ra. Mặc dù không muộn. Nhưng hắn như bây giờ, liền sợ thủ không được bản tâm, khó có đại thành tựu. Ngoặc kép, thử một chút đi. Phạm Bành gật gật đầu, không có đi quấy giày đã trầm mê ở Phong Thủy Thạch Phạm Hiểu Lỗi, mà là nhặt lên hắn vứt bỏ ngọc phù đưa đến Vu Tuấn trước mặt. Đại sư nếu như không chê, mời nhận lấy đi. Không tốt a, đây là sư phụ ngươi di vật. Phạm Bành lắc đầu nói ra. Sư phụ cho ta di vật là ngọc bội, mà lại ngọc phù lưu tại bên cạnh ta, về sau bị Hiểu Lỗi thấy được, nói không chừng muốn câu lên chuyện thương tâm của hắn, đến lúc đó tâm ma tái sinh, liền thất bại trong gang tấc. Vu Tuấn ngẫm lại cũng là cái này đạo lý, nhưng hắn cũng không thể lấy không đồ của người khác, thế là hắn nói ra, như vậy đi, chúng ta đồng giá trao đổi. Trước đó tiền thuốc liền miễn đi. Hắn vốn đang cần nhờ ngọc phù bảo đảm nửa năm an khang. Vậy ta cho hắn một đạo khỏe mạnh phù, trợ hắn vượt qua nửa năm này thời gian. Cảm tạ đại sư. Vu Tuấn cho Phạm Hiểu Lỗi khắc xuống một đạo khỏe mạnh phù. Phạm Bành liền mang theo hắn trở về. Về phần làm sao đi thuyết phục hắn tẩu tử, Vu Tuấn cảm thấy cũng không có vấn đề. Hắn kia bốn ngôi biệt thự liền đầy đủ thuyết phục trên đời này đại đa số người. Hệ thống, cái này một tiết nhiệm vụ có tính không hoàn thành. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, hoàn thành, cho mấy phần, không tiện lộ ra. Vu Tuấn cầm ngọc phù trở lại trên lầu. Thứ này cùng hắn mang khối kia ngọc phối hữu điểm liên quan. Nhân lúc rảnh rồi, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.